xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1022, Yêu Tinh Học Viện, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác định Thiết Tý bọ ngựa chết rồi. Cố Thiền Vũ điều động linh khí, dùng linh khí cắt lấy Thiết Tý bọ ngựa chân trước, cho Thỏ Lãnh Nguyệt mang theo trở về. Cố Thiền Vũ đem Thiết Tý bọ ngựa chân trước từ giữa đó xé ra, lộ ra bên trong trắng nõn thịt, tựa như đại long tôm dường như. Cố Thiền Vũ đem Thiết Tý bọ ngựa thịt bỏ vào trên lửa nướng, sau đó đem chính mình theo nguyên chủ nhà mang gia vị lau đi lên. Không đầy một lát, thịt mùi thơm liền bốn tràn ra tới. Thỏ Lãnh Nguyệt ghé vào Cố Thiền Vũ trên đùi, uể oải chờ thịt nướng chín. Thịt càng nướng càng thơm, cuối cùng đem ngủ say bốn cái yêu tinh đều hun tỉnh. Hai cái ăn cỏ yêu tinh đối bọ ngựa thịt không có hứng thú, nhưng là mặt khác hai cái ăn thịt yêu tinh ngửi cái này mùi thơm, nước bọt đều phải chảy ra. Tiểu Thất, đây là cái gì thịt? Thơm quá a, Hồ Tinh hỏi. Thiết Tý bọ ngựa thịt, một hồi nướng xong các ngươi đều có thể ăn chút. Cố Thiền Vũ cười nói. Nghe nói Cố Thiền Vũ muốn đem thịt phân cho người khác. Thỏ Lãnh Nguyệt dùng thỏ chảo tại Cố Thiền Vũ trên đùi phủi đi hai lần, rõ ràng không cao hứng. Cố Thiền Vũ bất động thanh sắc vỗ một cái Thỏ Lãnh Nguyệt móng vuốt, ra hiệu hắn đừng như thế không có tiền đồ. Nhiều như vậy bọ ngựa thịt, gia hồn này nếu là đều chiếm lấy đã ăn xong không cho ăn bể bụng mới là lạ. Vừa nghe thấy là Thiết Tý bọ ngựa thịt, Hồ Tinh chấn kinh. Thiết Tý bọ ngựa, Thiết Tý bọ ngựa xem như cao đẳng sinh linh bên trong sức chiến đấu tương đối mạnh. Vừa nghe nói là Thiết Tý bọ ngựa, Hồ Tinh dọa liền khẩu vị cũng không có. Vừa rồi có một con Thiết Tý bọ ngựa đi ngang qua, chính ta có thể đối phó, cũng không có đánh thức các ngươi. Ngửi vị thịt ăn thật ngon, một hồi đều nếm thử đi. Cố Thiền Vũ giải thích. Cố Thiền Vũ nói hời hợt, nhưng là cái khác bốn cái yêu nghe mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Thỏ Viễn lo lắng nhìn Cố Thiền Vũ. Thiết Tý bọ ngựa rất lợi hại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cố Thiền Vũ vẫy vẫy tay, không quá để ý mà nói. Ngươi thật lợi hại. Hồ Tinh thực tình cảm ơn Cố Thiền Vũ. May mắn có ngươi, không thì chúng ta tổ còn không biết có thể hay không sống mà đi ra nơi này. Cái khác ba con yêu cũng nhẹ gật đầu, đều là rất cảm ơn Cố Thiền Vũ dáng vẻ. Đột nhiên có yêu như thế khách khí với nàng, Cố Thiền Vũ cảm giác là lạ, có một có loại cảm giác không thật. Trước đó gặp phải không phải Bạch Liên Hoa, chính là Bá Đạo Tổng Giám Đốc, muốn bằng không Kỳ Hoa, hoặc là rất biêu hãn, liền không có một cái là bình thường, làm nàng đều không bình thường, đều là bằng hữu. Cố Thiền Vũ cười cười, nói cảm ơn cũng quá khách khí. Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy cái này bốn cái yêu cũng không tệ lắm, tính cách đều rất tốt, hẳn là có thể cùng nguyên chủ trở thành bằng hữu. Chờ thịt nướng chín sau đó, Cố Thiền Vũ phân cho Hồ Tinh còn có Báo Tinh một chút. Thỏ Viễn cùng một cái khác yêu tinh đều là động vật ăn cỏ, không ăn thịt loại. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua ghé vào nàng trên đùi Thỏ Lãnh Nguyệt, gia hỏa này vẫn là con thỏ hình thái, một chút nghĩ muốn biến thành hình người ý tứ cũng không có. Không biến về hình người, ngươi đây là dự định để cho ta cho ngươi ăn? Cố Thiền Vũ hạ giọng hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt không nói chuyện, chỉ là mở ra miệng của mình. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này muốn hay không thỏ mặt? Quả thực, Cố Thiền Vũ im lặng cắt một khối nhỏ thịt, sau đó đút tới Thỏ Lãnh Nguyệt trong miệng. Thỏ Lãnh Nguyệt chậm rãi ăn Thiết Tý bọ ngựa thịt. Nhìn Cố Thiền Vũ nghĩ bóp nát hắn nội đan, cái này con thỏ chết, chờ ra nguyệt quang rừng rậm, hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ, gia hỏa này mơ tưởng để nàng lại hầu hạ đại gia dường như hầu hạ hắn. Cách chương.